cùng ta qua từng thế giới. Chương 31 Tổng tài và tiểu hoa đán 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm nhận được một vật gì đang ở trên trán thì theo bản năng nhìn nó, anh rất ngạc nhiên vì cô quan tâm anh như vậy. Cô cười sáng chói lau mồ hôi cho anh khiến cho bao lo toan, mệt mỏi trong anh biến mất. Cô lau mồ hôi cho anh xong thì cất khăn giấy đi rồi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên lộ liễu của anh mà không khỏi phì cười. Vẻ mặt anh thế là ý gì hả? Cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, híp mắt cười anh. Không có gì, anh thấy vậy thì cũng bình thường lại, nhẹ lắc đầu với cô. Cô nhìn anh rồi đi đến bảo đạo diễn rời cảnh của anh ra sau, để cảnh của mấy diễn viên phụ quần chúng và cảnh một mình của cô quay trước. Với bao nhiêu năm trong nghề thì đạo diễn cũng biết là Đoàn Huy đang cực kỳ mệt mỏi nên nể tình cô và anh là diễn viên chính và thể hiện xuất sắc nhất thì đạo diễn cho cô và anh nghỉ một ngày, ngày mai thần sắc ổn định hơn rồi hãy đi quay. Cô nói chuyện với đạo diễn xong thì đi về chỗ bên cạnh anh, chưa kịp ngồi xuống thì bị bàn tay thon dài của ai đó nhanh hơn, đặt cô lên đùi mình. Bảo bối à, em thật tốt, anh vùi đầu vào hõm cổ cô, phả từng hơi thở mát lạnh vào làn da trắng nõn nột nà kia. Cô không nói năng gì mà chỉ nở một nụ cười ôn nhu, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên mái tóc bạch kim của anh rồi vuốt. Được một lúc thì cô thả tay xuống, anh cũng biết ý mà lấy đầu ra khỏi hõm cổ cô, một bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, một bàn tay ôm lấy vòng eo của cô. Mọi người trong đoàn phim, bọn tôi có lẽ sẽ chẳng thể nuốt nổi bữa cơm trưa nay đâu. Ăn cẩu lương khiến bọn tôi khá là no rồi đấy. Từ đâu đó, cô lấy ra một quyển sách mà mở ra đọc. May mà cô giấu tay kín rồi mới lấy, nếu không là bị xem như lập dị rồi. Mọi người thấy cô lấy từ sau chiếc ghế ra một cuốn sách thì có chút cảm thấy lạ, nhưng rồi cũng chẳng ai để ý vì nghĩ đơn giản là quyển sách ở đấy, kệ nó. Đọc được một lúc thì cô liếc mắt nhìn máy tính của anh, những con số dài đằng đẵng màu xanh vẫn lấp kín màn hình rồi bỗng biến mất. Anh thở phào một hơi rồi nhìn sang cô cười tươi. Cô thấy thế thì cũng cười lại với anh và cũng chẳng quan tâm về việc anh xử lý cái gì xong chưa vì cô biết thừa là anh trai cô chỉ che giấu khí tức của mình đi chứ dễ gì mà Hoàng Long cho Hoàng Mi ở thế giới này một mình cùng Đoàn Huy. Cô cười một lúc rồi đi xuống khỏi người anh, gấp máy tính lại rồi cũng đứng dậy. Hai người ra chào đạo diễn và mọi người rồi cũng chào nhau mà mỗi người một nẻo đi về. Đứng trước của nhà, mùi thơm của trà hoa cúc quanh quẩn bên chóp mũi của cô làm cô đi thẳng vào nhà, vào thẳng phòng bếp thì thấy Hoàng Long đang pha hai tách trà. Em về rồi à, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi rồi anh mang trà ra. Hoàng Long không nhìn cô mà vẫn pha trà. Cô gật đầu rồi ra ngoài phòng khách ngồi phịch xuống ghế mà nghỉ ngơi. Ngồi một lúc thì Hoàng Long cũng bưng cái khay đựng hai tách trà hoa cúc thơm phức đặt lên bàn. Cô cầm một tách trà lên ngửi, hưởng thụ mùi thơm thoang thoảng của hoa cúc. Uống xong tách trà, đặt hai tách thủy tinh rỗng vào máy rửa chén xong thì anh em nhà Minh mỗi người một việc. Hoàng Long anh trai thì lấy máy tính ra phòng khách dựa vào sofa, gõ những nút bấm trên bàn phím liên tục mà không cần nhìn. Hoàng Mi em gái thì cũng lên phòng, ngồi trên giường lấy điện thoại ra chơi. Qua vài ngày nhàm chán thì cuối cùng bộ phim Đoàn Huy và Hoàng Mi làm nam chính và nữ chính đã được công chiếu. Cư dân mạng lúc này bùng nổ hơn bao giờ hết. Ngầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9999, cô lướt qua mấy bình luận mà có chút chán, nếu có 900.000 lượt bình luận thì phải đến 800.000 bình luận về cô và anh. Hôm nay đương nhiên cô vẫn nằm lì ở nhà chứ cô có biết đi đâu đâu. Lâu lâu nhắn hỏi thăm một, hai câu với Đoàn Huy rồi cô lại ngủ, cô ở nhà thì chỉ có ăn uống, chơi, ngủ. Cô sắp chảy mỡ thành heo rồi mà chẳng ai tin, cứ nhồi cho cô bao nhiêu là thứ, bảo cô gầy guộc vì công việc. Khiến cô rất mệt mỏi à, cô cứ ngủ đến trưa, ăn trưa xong đi ngủ tiếp. Cô lại ngủ đến tối, ăn tối xong thì cô lại đi ngủ đến sáng hôm sau. Một ngày nhàm chán của cô lại qua đi. Góc trò chuyện cùng tác giả. Hôm qua, ngày 28 tháng 5, 2020 ta được crush chấp nhận và đồng ý nên tâm trạng rất vui. Có lẽ ngày mai hay ngày kia ta có thể ra chép luôn vì mai ta rảnh và ta rất rất vui. Vậy thôi, chúc mọi người một buổi đêm vui vẻ. Cách chương.